Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 733, cạm bẫy ăn uống. Đúng như những gì đám người Giang Tuyết Lăng và Luyện Bách Bình dự liệu, thôn thiên thú hung hãn xông tới khiến đất rung núi chuyển. Sau khi ăn một số thứ chủ yếu là thổ nhưỡng và thực vật, đương nhiên không hài lòng lắm với khẩu vị này. Sau khi khuấy đảo ngọn núi này đến lòng trời lở đất, thôn thiên thú lại lần nữa bay lên cao cùng với tiếng gào thét. Đủ loại khí tức ở Nam Hoang Châu đều được phản chiếu trong mắt của thôn thiên thú. Trong các loại khí tức thịnh vượng mà hỗn loạn, khí tức ở hướng Nam Hoang Đại Sơn thu hút nó nhất, giống như một người đang cơn đói khát thì phương xa lại mời đến một bàn tiệc lớn, thức ăn với hương thơm nức mũi. Vù, dầm, ầm ầm ầm ầm. Sơn hoang vẫn đang rung lắc, mà đá vụn ở trên thân thôn thiên thú đang lăn xuống đã chậm rãi dâng lên. Trong trạng thái này, không nghi ngờ gì, không để cho tiểu tam ăn là không có tác dụng, ngược lại còn có thể vô tình làm tổn thương tâm tình Giang Tuyết Lăng và người của Nguy Mi Tông, chỉ có thể tận lực tác động đến tiểu tam để nó duy trì lý trí cơ bản, không bay đến đất nước ở nhân gian. Sau khi thôn thiên thú bay khỏi, trên ngọn núi của một đỉnh núi nhỏ sụp đổ, một tinh quái, bộ dáng lão đầu lại xuất hiện một lần nữa. Nhìn thấy quái vật bay trên trời mà lòng còn sợ hãi, lại càng mơ hồ có thể nhìn thấy người đang đứng ở trên đầu quái vật. Đây là tiên thú. Tinh quái nhìn xuống những ngọn núi xung quanh, ít nhất có 17-18 ngọn núi bị sụp đổ, để lại một cái khe sâu khổng lồ. Trong núi còn có rất nhiều động vật đang sợ hãi chạy trốn ra ngoài. Tinh quái dáng vẻ lão đầu chỉ có thể vui mừng vì sự dính líu giữa bản thân và sơn thế mạch không tính là quá sâu, ngoại trừ bị dọa sợ, quả thực cũng không có việc gì. Nam Hoang Châu là một nơi có số lượng yêu quái cực nhiều, nhưng cái gọi là một trong lưỡng hoang cũng không phải là toàn bộ Nam Hoang Châu. Trong lòng người thật sự hiểu rõ, chủ yếu nói đến Nam Hoang Đại Sơn rộng lớn cùng cực. Không nghi ngờ gì nữa, mặc dù mật độ yêu ma ở các nơi của Nam Hoang Châu xem như lớn nhất là ngoại trừ Hắc Hoang. Trong cấm địa, yêu ma phân bố thật sự chính là Nam Hoang Đại Sơn, mà phương hướng thôn thiên thú Tiểu Tam đang di chuyển đến thì vào lúc này cũng là nơi đó, hơn nữa tốc độ đang càng lúc càng nhanh. Sự chú ý của Giang Tuyết Lăng đã không còn ở trên người thôn thiên thú, mà là nheo mắt nhìn về phía Nam Hoang Đại Sơn ở phương xa. Cho dù khoảng cách lúc này ít nhất còn xa mấy vạn dặm, nhưng trong pháp nhãn của nàng ta dường như đã nhìn thấy và cảm nhận được khí tức của yêu ma như mọc thành phiến. Sư tổ đã truyền tin đến tông môn, nhưng tông môn cách nơi này quá xa, cho dù phái người tới đây ít nhất cũng phải mất vài tháng. Sư tổ, có phải chúng ta muốn dẫn tiểu tam công vào nội địa của Nam Hoang không? Chu Tiêm cho biết, dù là tu hành gần 200 năm nhưng giờ vẫn rất căng thẳng. Giang Tuyết Lăng cười, không đúng sao? Ngay cả khi chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra, những gì người ngoài nhìn thấy lại khác, hy vọng đến lúc đó tiểu tam ngoạm ăn có chừng mực hơn. Tốc độ của thôn thiên thú đã đạt đến cực hạn mà nó có thể đạt tới. Nếu ở phía dưới chỗ đi qua là đất nước của phàm nhân, mọi người thường có thể nghe thấy một đợt tiếng động như sấm rền ở phía chân trời từ phương xa và một áng mây đen khổng lồ ầm ầm kéo tới, sau đó lại đi ra. Mấy ngày sau, phía trước trở nên tối tăm mù mịt, đất ở phía dưới hiện ra càng lúc càng hoang vu, nhưng lại bay đi hơn một canh giờ, phía trước lại một lần nữa quang đãng, đi qua một thành phố cát. Phản chiếu vào tầm mắt của thôn thiên thú và người đứng trên nó là một linh sơn tú thủy, rộng lớn vô biên, ít ra phải trông như vậy. Trước mắt, núi non trùng điệp bao la vô tận, những đỉnh núi phía xa nguy nga sừng sững, lọt vào tầm mắt đều là một mảng xanh tươi tốt, khiến cho người ta khó có thể liên tưởng ở nơi đây với một chữ hoang. Vù, thôn thiên thú hưng phấn giống to, cái đuôi phía sau quẫy điên cuồng, không ngừng hướng về đỉnh núi. Lúc này, ở phạm vi bên ngoài, nhưng đã có thể cảm nhận được rất nhiều yêu khí bốc lên trong đó. Tiểu Tam, cách vùng này không đến ngàn dặm, chính là Hành Sơn. Người có đói cũng phải kiềm chế bớt lại. Sơn thần ở Hành Sơn là chân thần đắc đạo. Người... Lời của Giang Tuyết Lăng còn chưa nói hết, thôn thiên thú đã lao thẳng về phía ngọn núi ở phía xa, vốn không thể kiềm chế được cơn thèm ăn của mình. Này, Giang Tuyết Lăng thở dài, đành phải quay người nhìn về phía hai mươi mấy đệ tử Nguy Mi Tông đứng cách đó không xa, ai nấy đều trận địa sẵn sàng. Đệ tử Nguy Mi Tông nghe lệnh, tiến sâu vào Nam Hoang, bố trí nhiếp yêu hương, tận lực lựa chọn một số nơi âm ác, không được giao chiến với yêu vật. Rõ, tất cả đệ tử của Nguy Mi Tông, bao gồm cả Chu Thiêm cũng đều đồng thanh đáp. Sau đó lần lượt bay đi, điều khiển độn quang bay về phía trước phi độn. Chu Thiêm bay trước dẫn đầu, điều khiển tốc độ bay đến cực hạn, cánh tay uyển chuyển lật lại. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện từng đoạn tiểu hương tú chân óng ánh. Sau đó cũng không nhìn thấy nàng ta thi pháp, mà là một nhánh hương đã tự bốc cháy. Đi! Búng tay hất đi, nhiếp hương bốc cháy bắn vào phía trước và lao thẳng vào lòng của một ngọn núi cao. Trên đỉnh đầu thôn thiên thú, Giang Tuyết Lăng vút vút một lọn tóc mai của mình. Sau khi đệ tử Nguy Mi Tông rời đi, nàng trở nên nghiêm túc, bắt đầu không ngừng bấm niệm pháp quyết, thi pháp. Từng luồng ánh sáng mông lung từ trên người nàng dâng lên, sau đó lại được nàng đánh về phía không trung và đại địa ở bốn phương tám hướng. Đây là nàng đang tận lực che chở, che đậy thiên cơ. Phương xa, những người kia đã đánh nhiếp y hương vào núi cao. Rất nhanh sau đó, bắt đầu bốc lên từng làn sương mù. Lại càng có một mùi thơm kỳ lạ bốc lên, giống như kỳ hương thượng đẳng, tiên đan ra lò. Lại giống như hương khí thành thục cực phẩm, thiên chi bảo. Lại giống như ôn hương trên thân thể băng khiết, đủ loại mùi hương thần kỳ trộn lẫn vào với nhau, nhưng không quấy nhiễu nhau, đồng thời lan truyền với tốc độ vượt xa tốc độ của gió chung quanh. Hương khí này, đối với nhiều yêu ma quỷ quái mà nói, dường như được coi là khó mà kháng cự, đặc biệt là những con là vì giành được lực lượng, đã có một số vấn đề về tâm trí. Từng đợt yêu khí dâng lên, đám yêu ma không an phận, dường như đều đã ngửi thấy mùi hương khí của nhiếp yêu hương. Cho dù một số yêu quái cũng biết rõ có gì đó không ổn, nhưng vẫn không thể bỏ qua mùi hương này. Trong một u cốc trên núi, năm nữ yêu đang ngồi xếp bằng, người ở giữa trông quyến rũ và trưởng thành, còn bốn người bên trái và phải nàng ta thì còn khá trẻ, thậm chí có người còn rất non nớt, nhưng đều là yêu vật hóa hình thứ thiệt. Mà lúc này, cho dù trong ngoài u cốc đều đã sắp đặt cấm chế, nhưng mùi hương của nhiếp yêu hương lại có lực xuyên thấu mạnh mẽ, vẫn có hương thơm thâm nhập vào trong, đến mức năm yêu nữ ngồi tĩnh tọa đều đồng loạt mở mắt ra. Nương, nương có ngửi thấy mùi gì không? Thơm quá! Đây không lẽ nào là trí bảo đó? Nữ tử nhỏ tuổi nhất đã không nhịn được mà đứng lên. Nương, chúng ta đi xem sao đi! Nữ tử ở giữa cũng ý động, nhưng thì pháp tính xem, lại phát hiện vốn không phải là hỗn loạn. Đợi đã, chúng ta sẽ không đi. Growl, một tiếng giống truyền đến. Một tiếng giống của đám yêu quái cùng ngọn núi, dễ nhận thấy, đã bay xa trên trời. Mẹ, tại sao? Phải đấy, Lăng Yêu đã đi rồi, có thể bảo vật còn cách chúng ta không xa, nếu chiếm được tiên cơ, không hẳn là không có khả năng lấy được. Nữ tử trung niên có chút tâm phiền ý loạn, đứng dậy đi lại hai bước rồi lại ngồi xuống, hướng mặt về phía bốn nhi nữ bên cạnh. Các con đã quên mất cuộc loạn lạc do trộm đan năm đó. Rõ ràng là do một số yêu vương thúc đẩy. Sau khi rời đi, bọn họ không sao, tử thương bao nhiêu đạo hữu, tu hành khổ một chút, chậm một chút, nhưng chúng ta có thể tự mình làm được. Nhưng ngay cả Lang Yêu cũng... Hắn chẳng qua chỉ là một nghiệp chướng, ác nghiệp sâu đậm, làm sao có thể so sánh với chúng ta. Ngồi xuống, hôm nay khí cơ hỗn loạn, ta không thể tính ra hùng cát, tốt nhất đừng nên đi ra ngoài. Bốn nữ tử nhìn nhau, tỏ ra cực kỳ không cam lòng, nhưng lệnh của mẹ khó cãi, chỉ có thể ngồi thở dài ngồi xuống. Nhưng cho dù là có ngồi xuống, nhưng trong lòng cũng không còn bình tĩnh lại được. Ngọn núi nơi kế nhiếp hồn hương thứ nhất đứng, giữa thiên địa xa gần, từng đạo yêu khí hoặc ẩn nấp hoặc cường đại đang nhanh chóng tiếp cận. Có một số đã phát giác ra sự tồn tại của đối phương, nhưng vẫn không có thay đổi phương hướng, thậm chí còn tăng tốc. Và có một số trở nên cẩn thận dè dặt, lại có một số trực tiếp lặng lẽ rút lui. Có thể khẳng định là không mất bao lâu, sườn núi nơi có nhiếp hương yêu, ở trong phạm vi không tính là lớn, đã có số lượng lớn yêu ma tụ tập, thậm chí còn có cả một số lệ ác sơn quỷ và tà vật. Một nửa sự chú ý của tất cả những yêu ma đang ở chung quanh, một nửa còn lại tập trung vào ngọn núi kia. Ha ha ha, bảo vật từ trước đến nay luôn được có người tài có được. Chúng ta đương nhiên sẽ so tài một trận. nhưng ngọn núi có dấu bảo vật này nhất định có kỳ quặc, cho người đi thăm dò trước đi. Nói chuyện là một con bạch lang cực lớn, còn hầu hết những loại yêu vật khác đều nhìn chăm chăm vào ngọn núi như hổ đói, không nói nhiều lời, yêu khí trên người càng lúc càng mãnh liệt. Ai cũng nói nếu có bảo bối nổi lên thật, thế nào thì cũng phải một phen chém giết. Rào, sao sao sao. Cành lá cây cối ở ven núi khẽ dao động, một đám mây đen ở trên bầu trời nhanh chóng ập đến. Sấm sét, không đúng. Một số yêu vật bay dẫn đầu lên trên bầu trời, quay đầu nhìn về hướng những đám mây đen. Bóng đen khổng lồ đang từ trên cao đè nén xuống thấp, một sự áp chế cường đại cũng sinh ra theo đó. Như thể đối mặt với sự thiên uy, ở một mức độ nào đó có vài phần giống với kiếm thế khuynh thiên của Kế Duyên. Vù, trong tiếng gầm thét của thôn thiên thú, mây đen càng lúc càng rõ nét, bóng tối bao phủ xuống phía dưới. Miệng thôn thiên thú khổng lồ, tràn ngập mây mù hiện ra trước mắt. Một số yêu quái ở trên bầu trời còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thôn thiên thú trực tiếp nuốt chửng vào trong bụng, rõ ràng miệng còn chưa khép lại. Không giống như phàm nhân lăn xuống dưới vực sâu, căn bản không thể phi độn chạy trốn khỏi miệng. Growl, thứ gì vậy? Cháy! Giang Tuyết Lăng đứng ở trước trán thôn thiên thú, dưới pháp nhãn, quét qua thấy rất nhiều yêu vật. Ánh mắt đặc biệt chú ý đến yêu khí hỗn tạp, lệ khí sâu nặng, ngân tiêu xinh xắn hiện ra trong tay. Giữ lại một số ít, vút. Ngân quang lóe sáng vút nhanh, tốc độ cực nhanh. Trên người một số yêu quái đều có màu máu lóe lên, phá vỡ độn quang chạy trốn. Vù. Sau khi ngoắc ngoắc cái miệng cực lớn, thôn thiên thú quay đầu trở lại một lần nữa. Hắc ám đen kịt, nhìn về phía phương hướng chạy trốn của yêu vật, khiến cho lũ yêu trông thấy khiếp sợ. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 734. Yêu vương ở Nam Hoang. Thứ gì vậy? Tiên nhân. Cho dù rất nhiều yêu quái đạo hạnh cao thâm, trước hết đều rất khiếp sợ trước kế hoạch của thôn thiên thú, nhưng nhìn thấy có đỉnh đài lầu cát trên mình thôn thiên thú, nhìn thấy Giang Tuyết Lăng đang thi pháp thì lập tức hiểu ra đó chính là tiên thú. Cho dù là tiên nhân, nhìn thấy bảo vật xuất thế lại càng muốn đoạt lấy thì tu tiên cái gì? Một con yêu quái tức giận mắng và trực tiếp bay lên trời. Có rất nhiều yêu quái cũng hành động giống như hắn, đều tự kiềm chế thế lực cường đại. Khi đến không trung, chúng cùng lao đến Giang Tuyết Lăng, tiên nhân đang thi pháp. Một số yêu quái hóa thành yêu quang, kéo theo thân ảnh yêu quái mơ hồ. Với tốc độ cực nhanh, một số yêu quái trực tiếp hiện nguyên hình, lao thẳng về phía Giang Tuyết Lăng. Trên mặt Giang Tuyết Lăng không có bất cứ biểu cảm gì, nhẹ nhàng phất tay áo. Một luồng tiên quang biến ảo giống như là tiên vâm lộng xảo. Tiên quang đối mặt với yêu quái trong biến hóa, lại biến thành một luồng khổng lồ trước khi chạm vào. Bang! Bang, bang, xoẹt. Rất nhiều yêu quái đầu đập vào đầu, nhưng cảm thấy hư không thụ lực, lần lượt bị bật ra ngoài. Một số ít dùng lực lượng riêng để vạch tìm lối. Những gì nhìn thấy ở phía sau lại là ngân quang. Một chiếc phi tiêu lao qua, mang đến một đám huyết vụ. Gầm, không hay, đạo hạnh của bà nương này cao thâm. Rút lui trước. Có rất nhiều ma ý thức được tình hình không ổn. Nữ tiên kia trông như hư không thụ lực hời hợt, nhưng uy năng cường đại, đạo hạnh quả thân rất khó đoán, thừa lúc hỗn loạn lại lập tức chạy trốn. Những con yêu quái bị tung ra bởi băng rua vẫn đang choáng váng đầu óc, còn chưa ổn định lại được thân hình, lại có cảm giác một trận gió thổi từ trên xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn thấy tinh không vạn lý, ngay sau đó lại có một lực hút cường đại hơn vừa cúi đầu xuống. Cái miệng khổng lồ tối om như hố đen của thôn thiên thú đã tiến lại gần hơn. À, chạy đi! Yêu khí của bầy yêu bốc lên, yêu lực hoàn toàn bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh thân hình dường như xuất hiện từng đạo sương mù, mang theo những vòng xoáy thật nhỏ chảy xuống dưới. Bất luận yêu vật phi độn thế nào, thi pháp ra sao, từ đầu đến cuối luôn không thể thoát khỏi phạm vi của cái miệng khổng lồ của thôn thiên thú. Chỉ có mấy tên vốn dĩ ở ngoại vi ngoài cùng mới có thể may mắn chạy thoát. Liều mạng thôi, cùng nhau công kích cái miệng con thiên thú. Đúng, xem miệng nó cứng đến đâu. Nhiều yêu quái dứt khoát thay đổi phương hướng, đối mặt với cái miệng khổng lồ của thôn thiên thú. Một số thì pháp công kích từ xa, một số thì hiện hình phóng to, nguyên hình đến mức to lớn nhất, dùng nanh vuốt sắc bén đánh về phía miệng của thôn thiên thú. Nhưng sau một khắc, những yêu quái xông vào miệng khổng lồ kia trực tiếp chui vào trong và biến mất. Không có huyết quang do nanh vuốt công kích nhục thể, thậm chí cũng không có tia lửa do ma sát của vật thể cứng rắn. Yêu quang, nhuệ khí, linh quang, tất cả đều biến mất trong cái miệng khổng lồ. Trong cảnh này, một số yêu quái vô cùng kinh hoàng, dốc sức liều mạng thi pháp công kích thôn thiên thú. Nhưng chúng ở gần phạm vi miệng khổng lồ của thôn thiên thú há ra, giống như là một trận pháp quỷ dị nào đó. Yêu pháp đánh về phía thôn thiên thú, nhiều nhất là một số pháp quang chống đỡ đã được kích thích ở bên ngoài của môi trên và môi dưới, đánh vào trong miệng thì hoàn toàn biến mất. Dưới tình huống dốc sức liều mạng bỏ chạy và công kích, cuối cùng những con yêu vật kia cũng bị nuốt chửng bởi thôn thiên thú. Vù! Sau hai cái ngụm táp, ít nhân có hàng chục sơn tinh yêu ma bị thôn thiên thú nuốt chửng. Tại thời điểm này, vẫn còn rất nhiều yêu ma quỷ quái sống sót trong và ngoài núi. Một số đã lặng lẽ trốn thoát, có một số vẫn không chịu rời đi. Nhưng ai cũng biết rõ, con thiên thú khổng lồ này sẽ không dễ khiêu khích. Lũ yêu ma rối rít tản mát ra xung quanh, không ngừng thay đổi vị trí, chờ người đến lấy hạt dẻ ở trong lò trước. Vào lúc này, một số tinh quái lẻn trốn vào lòng đất với độn thuật tinh vi, đi tới ngọn núi có chứa bảo vật. Nhưng khi ở bên trong thân núi, chúng có thể cảm thấy đất đá ở trước mặt đang phát ra từng lớp sáng chói. Nếu là đan dược, chỉ cần lấy một hoặc hai viên thì bỏ chạy. Nếu là bảo bối, quả thật không thể lấy được, cho dù liếc mắt nhìn một cái thì cũng được. Nhưng khi trốn vào trong lòng núi, tất cả những gì nhìn thấy chỉ là một ngọn hương đang cháy. Cho dù không biết nhiếp yêu hương, nhưng thứ này không giống bảo vật, cũng không thể nào là đan dược. Nhưng nó đã khơi dậy một sự cảnh giác của tinh quái theo bản năng. Một lúc sau, tinh quái dứt khoát hoặc là không làm, mà đã làm thì làm cho xong, nắm lấy quỷ nhiếp ý hương thì pháp vứt lên trên, bản thân thì nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Sau khi nhiếp ý hương rời khỏi sơn thể, tất cả tầm mắt của yêu ma đều hướng về phía nơi phát ra bảo quang và mùi thơm. Đây là thứ gì? Chắc là một mê thần hương nào đó, mắc bẫy rồi. Trong kinh ngạc, bầy yêu rối rít tản ra chạy trốn. Trong suốt quá trình, Giang Tuyết Lăng và thôn thiên thú vốn không ngừng lại, không ngừng có những yêu vật bị Giang Tuyết Lăng đánh bay và thôn thiên thú nuốt chửng. Trong quan tinh đài, Cư Nguyên Tử và Luyện Bách Bình quan sát cảnh tượng chiến đấu của ngoại giới. Tuy rằng trong số yêu ma tới cũng không thiếu yêu ma có đạo hạnh không cạn, nhưng ở trước mắt một đại tu sĩ như Giang Tuyết Lăng, quả thật là không đủ là gì, còn cộng thêm một thôn thiên thú đáng sợ. Bây giờ cũng đã quá muộn để chạy, Cư Nguyên Tử nói. Luyện Bách Bình cũng vuốt râu gật đầu. Cái gì muộn? Giọng nói của Kế Duyên truyền đến khiến cho hai người gần đó lập tức chuyển sự chú ý trở lại trên người Kế Duyên. Người sau lúc này đã chậm rãi ngẩng đầu lên, xoa xoa trán. Giấc mộng trước đó vẫn là có chút hao tâm tốn sức. Kế tiên sinh, ngài dậy rồi. Chúng ta đang nói chuyện yêu vật ở Nam Hoang cùng với Giang Đạo Hữu và thôn thiên thú đấu pháp. Kế Duyên hơi sửng sốt, không phải họ đang ở Thiên Cơ Các sao? Sao lại chiến đấu với yêu vật ở Nam Hoang? Cũng vào lúc này, Kế Duyên nghe thấy tiếng gầm thét và tiếng kêu thảm thiết của một số yêu vật, cũng như tiếng gió và sấm sét của việc thi pháp. Đưa mắt nhìn xung quanh, có thể nhìn thấy yêu khí, tiên quang không ngừng giao chiến, nhưng thường thấy nhất là yêu vật bỏ chạy, sau đó bị tiểu tam đuổi theo nuốt chửng. Có chuyện gì với thôn thiên thú vậy? Tiên sinh có điều không biết, theo Nguy Mi Tông thuyết pháp, thôn thiên thú vừa tỉnh, tất có lột xác, sẽ điên cuồng săn tìm thức ăn để nuốt chửng, mà vùng Nam Hoang thì lại rất nhiều yêu ma, cho nên thu hút thôn thiên thú đến đây, đến cả Giang Đạo Hữu cũng không có cách nào khác. Kế Duyên nhíu mày, cũng không đoái hoài tới mộng cảnh của tế phẩm trước đó, đứng dậy khỏi bàn, đi đến bên mép quan tinh đài, Cư Nguyên Tử và Luyện Bách Bình ở bên cạnh cũng cùng đi theo. Trong mắt Kế Duyên, những gì hắn nhìn thấy không phải là một chuyện Giang Tuyết Lăng và thôn thiên thú cùng nghênh chiến lũ yêu, mà chính là nghiền ép thiên về một bên. Giống như một cái ao nước nhỏ đầy cá, thôn thiên thú giống như một cái lưới khổng lồ kèm theo xoáy nước, không ngừng vồ lấy vồ để những con cá nhỏ đang ra sức chạy trốn, nhưng hầu hết đều bị vồ vào trong lưới. Chẳng mấy chốc, ngọn núi này đã yên tĩnh lại, bất kể là Giang Tuyết Lăng cố tình nhường hay thật sự không quản được hết. Tất cả yêu vật có thể chạy trốn đều đã chạy thoát, phần lớn còn lại đã chui vào trong bụng của thôn thiên thú. Một mùi hương nhàn nhạt bay tới, hai mắt của Kế Duyên lóe sáng, nhìn về phía xa xa, có một mùi hương đang cháy trong không khí. Vật ấy tên là nhiếp yêu hương, xem ra là một loại mê thần hương, rất dễ nhầm lẫn mùi hương này với dị quang đan dược, bảo vật gì. Ở đây đang nói chuyện, Thôn thiên thú bên kia vẫn đang gào thét liên hồi. Sau khi ăn được bao nhiêu yêu quái như vậy mà vẫn không thấy no chút nào, dưới sự dẫn dắt của Giang Tuyết Lăng lại chuyển hướng sang một chỗ khác. Phía xa còn có tràng cuộc của các đệ tử Nguy Mi Môn bố trí dụ yêu. Giang Tuyết Lăng dẫm ở trên đầu của thôn thiên thú, quay đầu nhìn về phía sau, khẽ thở dài, sau đó thu hồi pháp lực của thần quang bản thân. Chút đồ vừa rồi, bất quá cũng chỉ đủ cho Tiểu Tam lót dạ. Giang đạo hữu, Tiểu Tam muốn đến nơi nào? Giang Tuyết Lăng ghé mắt nhìn nghiêng, Kế Duyên và Cư Nguyên Tử và Luyện Bách Bình đã đến bên cạnh. Ai, Tiểu Tam đói đến hung ác, nơi nào có yêu quái nhiều thì nó sẽ đến nơi đó. Chúng ta cũng chỉ có thể làm trước vài lần, hy vọng nó có thể khôi phục phần lớn lý trí khi nó ăn, không làm chuyện lớn. E rằng có chút khó khăn. Kế Duyên lẩm bẩm, hắn biết Tiểu Tam đã ăn uống vui vẻ trong giấc mơ, khi tỉnh dậy thì có sự tương phản về nhận thức thì sẽ càng lớn. Chỉ vòn vẹn trong 2 ngày, kể từ khi thôn thiên thú tiến vào Nam Hoang Đại Sơn trở đi, Ngụy Mị Tông đã liên tiếp dùng nhiếp yêu hương để dẫn dụ yêu ma đến đây 7 lần. Thôn thiên thú cũng điên cuồng nuốt chửng hàng trăm yêu ma. Mấy vết thương nhỏ trong lúc đó, đối với Tiểu Tam mà nói thì chỉ là vết thương ngoài da, lại khiến cho nó càng ngày càng hưng phấn, hoàn toàn không có dấu hiệu sung mãn. Ngày thứ 3, thôn thiên thú bay dạo ở trong hoang cốc sâu trong Nam Hoang Đại Sơn. Giang Tuyết Lăng thì đứng trên đầu của thôn thiên thú nhíu mày nhìn xung quanh. Không có nhiếp yêu hương, cũng không có đệ tử của Nguy Mi Tông ta. Nơi này vốn nên có mấy đệ tử Nguy Mi Tông bố trí cạm bẫy, dẫn dụ yêu ma linh thai không rõ tới trước. Nhưng lúc này, ở trong phạm vi mấy trăm dặm lại có vẻ yên tĩnh lạ thường. Kế Duyên và Cư Nguyên Tử ngồi trên quan tinh đài đánh cờ, Luyện Bách Bình thì ngồi cạnh xem. Cảm nhận được tình hình lúc này, cả ba đều ngẩng đầu lên nhìn. Luyện Bách Bình bấm đốt ngón tay tính, Kế Duyên thì mở pháp nhãn nhìn ngắm bốn phía. Có phiền phức rồi. Đúng vậy, vốn đã không thuận buồm xuôi gió. Kế Mộ ngược lại thì thật sự muốn mở mang kiến thức, cái gọi là thủ đoạn của yêu vương ở Nam Hoang. Trong dăm ba câu nói, ba người họ dường như đã nói ra những gì mà thôn thiên thú sắp phải đối mặt. Còn Giang Tuyết Lăng thì ở trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, vẫn đang nhíu mày. Đột nhiên, phạm vi ở bên ngoài hoang cốc chấn động mạnh. Sau một khắc, vỏ ngoài của sơn loan bốn phía chóc lên dữ dội. Âm âm, âm âm, âm âm, dầm, âm âm âm. Khoảng chừng có 5 mảnh vỏ được bật tung lên cùng một lúc. Mảnh lớn nhất có vài chục ngọn núi ở phía trên. Tất cả lớp vỏ che khuất thôn thiên thú Tiểu Tam trong bóng tối. Trong pháp nhãn của Kế Duyên, lớp vỏ của những ngọn núi này sắc nét và sáng bóng, chắc chắn không phải đơn giản chỉ là chóc ra như vậy. Lớp vỏ giống như từng cánh hoa rơi, kéo theo tốc độ cực nhanh. Tiểu Tam, vù, thôn thiên thú vùng đuôi mãnh liệt, hung hăng quét đến lớp vỏ gần nhất. Ầm ầm, lớp vỏ chấn động bị quét về phía sau, không trực tiếp vỡ ra nhưng bốn mảnh kia thì đã rơi xuống. Dầm, dầm, dầm dầm. Khói bụi tràn ngập, đá vụn như mưa. Dưới hoàng cốc, hai bóng người trôi lơ lửng, một đại hán mặc áo da thú thô kệch, nam tử còn lại là một thanh niên mặc cẩm bào. Hai cặp yêu mục đều nhìn lớp vỏ suy sụp đè xuống. Để phía sau họ, xung quanh hoàng cốc đã đầy rẫy tinh quái và yêu vật khác nhau, trước đó đều không còn khí tức. Thôn thiên thú. Hừ, đám bà nương Nguy Mi Tông. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 735, đánh nhau. Cả người thôn thiên thú phủ đầy một lớp vỏ đất cứng rắn, mà tầng vỏ đất đè xuống đều được mạ một tầng sáng bóng, cực kỳ cứng rắn. Ngọn núi đổ ụp xuống giống hệt như một thanh trường mâu sắc bén. Nhưng mà thôn thiên thú Tiểu Tam đang trong cơn đói cồn cào, lại không còn chút lý trí nào cả. Lung vỏ đất mang theo đỉnh núi đè ập xuống, theo bản năng cựa quậy thân thể, tránh nơi núi đổ sắc nhọn, cả thân hình bị một tầng vỏ đất đá kia đè dưới mặt đất khe hoang. Ô ô, âm âm âm, âm âm âm âm. Thôn thiên thú bị vùi lấp dưới đất, đang ra sức vùng vẫy, dãy giụa thân mình, quẫy mạnh đuôi. Mấy tảng đá rơi xuống không ngừng nhấp nhô lên lên xuống xuống, thậm chí có tảng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hai yêu vương đang bay lơ lửng trên không trung nhìn hết thảy một màn này, lại ngoảnh đầu, nhìn hàng ngàn tinh quái và yêu vật, giỏi dùng thuật thổ hành, từng con, luôn ra sức thi pháp duy trì, miệng thầm niệm một tràng chú thuật, có con nhễ nhại mồ hôi, có con toàn thân run rẩy. Có một yêu tu, mang theo người hai cái cánh màu đen rất lớn, đập đập vài cái bay tới cạnh yêu vương, thanh niên khoác cẩm bào trong đó. Đại vương, bọn họ không chống nổi nữa rồi. Ừ, một đám bỏ đi, cũng chẳng thể trông cậy gì vào bọn chúng nó làm nên cái trò trống gì. Đang nói chuyện, nam tử nhìn về hán tử khoác áo gia thú cách đó không xa. Bây giờ, người của Nguy Mi Tông không dừng lại quá phận, cũng chẳng phải là chúng ta gây sự. Nguy Mi Tông dung túng thiên tú, đồ sát yêu tộc ta, tất nhiên phải trả giá. Hắc tử khoác sam y gia thú kia trông có vẻ cực kỳ hung hãn, nhưng cũng chỉ cười cười. Vậy Diệu Vân yêu vương cứ động thủ là được. Nam tử khoác áo cẩm bào hé mắt nhìn sang hán tử mặc áo gia thú. Thế nào, người không động thủ sao? Tư duy của thôn thiên thú ấu trĩ ngu ngốc, khó mà tự khống chế. Người của Nguy Mi Tông lại đơn độc tiến vào. Diệu Vân yêu vương dẫn bình tại chỗ, chắc chắn có thể dễ dàng ứng phó. Ta chẳng dám múa rìu qua mắt thợ đâu. Hừ, vậy người cứ đứng đấy mà xem đi. Thanh niên khoác cẩm bào được gọi là Diệu Vân yêu vương kia chẳng nói lời nào, lập tức dẫn yêu phong bay xuống mạng đại địa, chôn vùi thôn thiên thú không ngừng chấn động. Mà hắn tử mặc áo gia thú đứng sau lưng gã, tận sau khi rời đi thì mới hô to lên một câu. Đúng rồi, nữ tử trên đỉnh đầu thôn thiên thú không đơn giản, Diệu Vân yêu vương không được sơ ý đâu đấy. Thanh niên quay đầu tặng cho nam tử khoang cái áo gia thú trên trời một cái nhìn sắc lạnh, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn bay xuống đại địa. Trong khoảng thời gian vẻn vẹn chưa đầy hai hơi thở đã đạp một đầu tới tầng kia. Mũi chân vừa chạm đất, trong phút chốc phạm vi một thước canh bản chân nổi lên một đợt sóng lăn tăn, khe khẽ nhộn nhạo. Sau đó đợt sóng ấy cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng có thể nói là bão táp nổi lên thật rồi. Đại địa hoang ốc giống như bị một cái búa trời cực lớn giáng xuống đập nát. Trong vòng vài dặm đều lún xuống vài ba trượng. Gió bão đất đá quây quanh vùng núi ở dưới chân thanh niên cầm bào làm trung tâm không ngừng khuếch tán đi ra phía ngoài, mà những mảng đất ở trước đó thì có vết nứt trong nháy mắt liền khép lại. Gào, ồ, thôn thiên thú lần đầu hét lên tiếng gào đau đớn. Những pháp quang ở rất nhiều đình lầu kiến trúc trên lưng đều vỡ nát, không ít đình đài lầu các đều sụp đổ rầm rầm. Giang Tuyết Lăng đứng trên trán của thôn thiên thú, một tay chỉ niệm chú, một tay khác nắm chặt phất trần của mình vung lên trời vài phất, khiến cho tầng đất bị ép nén đè chặt xuống lại không ít, nhưng vẫn khiến cho thôn thiên thú vô cùng khó chịu như cũ. Quan tinh đài là một vị trí đặc biệt trên lưng thôn thiên thú, cho dù xung quanh tất cả các lầu đều sụp đổ, nhưng quan tinh đài lại không chịu ảnh hưởng gì, thậm chí trong ly trà đặt trên bàn của mấy người kế duyên, nước trà còn chẳng gợn sóng. Yêu vương lấy lực làm trọng, tuy rằng tâm cảnh cũng không bằng tiên tu chúng ta, nhưng độ sát phạt thì không thể xem thường. Cư Nguyên Tử ngẩng đầu, nhìn tầng đất đá đã đổ ập xuống, nói với Kế Duyên và Luyện Bách Bình như thế, mà Kế Duyên mới rời tầm mắt ra khỏi hướng đầu thôn thiên thú. Yêu vương tự có cách riêng, nếu không cũng không thể có được uy thế tới vậy. Mà Nam Hoang là địa bàn chân chính của yêu tộc và tinh quái, ma quỷ cũng không ít, tuy không hỗn loạn như Hắc Hoang, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng phải nơi tốt lành gì. Chúng ta cũng tùy cơ chuẩn bị ra tay cho cẩn thận. Kế Duyên nói như vậy, Luyện Bách Bình và Cư Quyên Tử đương nhiên đồng ý vâng một tiếng, mà Luyện Bách Bình đáp xong liền chuyển rời sang ý khác. Nhưng Kế tiên sinh à, ta từng nghe nói thôn thiên thú khi suy biến cần phải kích phát tiềm lực, lịch kiếp mà thành. Có lẽ bây giờ cũng coi như là một kiếp của thôn thiên thú, chúng ta không tiện nhúng tay quá sớm. Có lý, cứ xem xét tình hình trước đã. Lời của Luyện Bách Bình vốn có đạo lý, càng huấn hồ từ chính miệng của hắn ta nói ra. Đáng cho rằng Tuyết Lăng nhúng tay vào là một việc bất đắc dĩ, coi như giúp cho thôn thiên thú, nhưng cũng không hẳn là lăng tăng thêm độ khó để nó thành công. Mấy người kế duyên lại càng không tùy ý ra tay. Phía ngoài, yêu vương đạp xuống chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn của thôn thiên thú, lại không thấy những tiếng gào thảm thiết khác. Một chân kia lơ lửng trên không trung, trong nháy mắt đạp thêm một cái thật mạnh. Trong khe hở ở giữa rìa đại địa hoang ốc và vài tầng vỏ bọc đất đá, nhất thời lại nổ tung vô số đã vỡ và khói bụi. Tiếng của thôn thiên thú trong đau khổ thêm một phần phẫn nộ. Giang Tuyết Lăng vẫn đứng ở trên trán, chỉ vung tay vẫy phất trần hai nhát, vừa vặn phần đồi hai phần áp lực, sau đó cất tiếng lạnh lùng. Tiểu Tam, người ta sắp lấy núi đè bẹp ngươi rồi. Nếu như để cho người ta đạt thành một thể với vỏ đất kia, ngươi liền bị chấn áp luôn dưới đất này đấy. Cho dù không chết, cũng không biết là mất bao nhiêu năm ngươi mới được ra ngoài. Càng chẳng cần phải nhắc đến ăn uống gì nữa. Gào, ồ, ù, ầm ầm ầm ầm. Toàn thân của thôn thiên thú đều run rẩy mà càng lúc càng kịch liệt. Quan tinh đài, nơi mà mấy người kế duyên đang đứng cũng bắt đầu xuất hiện vết sạn nứt. Cử nguyên tử chỉ dẫm một nhát xuống dưới đất, cả tinh quang đài đã có thể tách ra khỏi nền móng ở trên lưng thôn thiên thú, lúc đầu bay lơ lửng cách đất một thước. Đồng thời những bộ phận vỡ ra lại liền lại, lần nữa trở thành một cái đài vuông vức hoàn chỉnh. Những chấn động kịch liệt ở dưới đất đương nhiên cũng truyền lên phía trên, rung động đến mức hai chân của yêu vương phát run phát ngứa, khiến trên mặt hắn lộ ra một tia kinh hãi. Sức mạnh của thôn thiên thú quả nhiên kinh người dọa yêu. Lũ tinh quái các người, dùng thật hóa bùn. Tuân mệnh đại vương, tuân mệnh. Yêu vương cao giọng truyền âm, trong nháy mắt, tất cả những tinh quái yêu vật ở đây trong hoàng cốc đều có thể nghe mệnh lệnh, nhào nhào lĩnh mệnh thi pháp. Trong âm thanh quái dị gay gắt kịch liệt, hoặc ù ù mênh mang dưới tầng vỏ đất, nhất là phía dưới thân người của thôn thiên thú, tầng đất bắt đầu biến chuyển và trở nên cực kỳ lầy lội. Ha ha ha, rời khỏi vùng đất rắn chắc, ta xem ngươi dùng được mấy phần sức nữa. Yêu vương ở phần trên vỏ đất trào phúng đến mức bật cười thành tiếng, kế đó chân lại đạp thêm một nhát nữa. Ầm, một lớp vỏ đất lại lần nữa lún sâu thêm vài trượng, hơn nữa lần này bắt đầu dung hợp. Chung quanh có vô số tinh quái đồng thanh thi triển pháp, phối hợp niệm chú, khiến cho việc dung hòa này càng trở nên thêm nhanh chóng. Thậm chí bên trên đất đá trông chất xếp thành một hình dạng dãy núi, giống như trấn sơn pháp, cùng lúc hợp lực càng thêm khắc nghiệt. Giang Tuyết Lăng từ đầu đến cuối luôn duy trì khí tức bình ổn, mà ba khán giả là đám người kế duyên vẫn đang rót trà xem hết một màn này. Kế duyên cười ngâm nga một tiếng: thôn thiên thú này trông thì thân như dãy núi, cũng vô cùng đáng sợ, nhưng lại càng có mấy phần giống cá hóa bùn thành tương. Thôn thiên thú chẳng những không phải không nơi mượn lực, ngược lại lại đang giúp nó. Vì thế xem như trọng lực yêu vật khó mà hợp thành rồi. Luyện Bách Bình cũng cười một tiếng. Tiếng của bọn họ vừa dứt, liền cảm nhận được thôn thiên thú cứ thế chủ động hướng sang một nơi lầy lội xuống dưới đất mà lặn xuống vũng bùn, khiến cho yêu vương đặt chân ở trên vỏ đất cảm nhận được ở dưới chân chớp mắt đã chợt trống không. Sao lại thế này? Suy nghĩ ấy chợt dấy lên trong lòng, lại nghe thấy tiếng nước chảy cuộn trào từ nơi nào đó ở dưới đất dội lại. Một khắc sau, một sức mạnh cực lớn từ dưới chân bộc phát trào lên. Ầm ầm ầm, dầm, ầm ầm ầm. Lớp vỏ đất bỗng chợt không liền, lập tức vỡ tan. Vô số bùn tương dung hợp với đá vỡ, từng mảng để hiện nguyên hình bán nguyệt, bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Một con thôn thiên đại ngư ngập dưới bùn, vùng vẫy ở trong bùn nước. Một cử động cũng đánh chúng xuống lòng đất. Cái miệng khổng lồ âm u như vực sâu, hướng lên trên mà đớp nuốt. Mục tiêu là ai thì không cần nói cũng biết. Lúc này yêu vương đã bay vút lên trời, u quang do thôn thiên thú cắn nuốt dẫn tới sự dây dưa vô cùng quỷ dị, nhưng vẫn không đủ để kéo yêu vương vào trong miệng. Cho dù là như vậy, Diệu Vân yêu vương bay lên trời cũng vẫn bị dọa, cúi đầu nhìn xuống chỉ cảm thấy rất nhiều tinh quái bị ảnh hưởng mà không kịp rút lui, giống hệt như người đang đuối nước bị cuốn vào trong xoáy nước, không ngừng bị cuốn vào miệng của thôn thiên thú. Đại vương, cứu ta! Đại vương! À! Tiếng kêu của đám yêu quái đối với cả thôn thiên thú và yêu vương mà nói chẳng qua chỉ là tạp âm. Thấy bọn chúng bị cắn nuốt, yêu vương cũng chẳng ảnh hưởng chút nào. Nhưng thôn thiên thú vùng vẫy thoát ra khỏi vòng vây khiến hắn vô cùng tức giận. Quay đầu nhìn về phía nam tử khoác áo da thú đang ở bên trên không trung kia. Tuy đối phương không nói tiếng nào, nhưng luôn cảm thấy gã đang cười. Tu sĩ Nguy Mi Tông, ngươi tự ý xông vào nam hoang yêu tộc của ta, tàn sát con dân yêu tộc ta. Lẽ nào không có gì để nói ư? Bùn đất ở trên người của thôn thiên thú bong chóc xuống khắp bốn phía, mà những vết thương vốn dĩ là cực kỳ đáng sợ trên thân đều đã liền lại, hơn nữa lại bay lơ lửng thêm một lần nữa. Giang Tuyết Lăng đứng ở trên đỉnh trán cao giọng nói: tiên đạo ta và yêu ma các ngươi vốn không cùng đường, lắm lời làm gì? yêu vương nhà ngươi, không phải chỉ biết khua môi múa mép thôi đấy chứ. Lời này của Giang Tuyết Lăng rơi vào trong tai Kế Duyên, khiến hắn cau mày. Không thể không nói, trên cả phương diện lớn này, tiên yêu không chung đường là suy nghĩ của rất nhiều nhân vật tiên đạo điển hình. Ngay cả Giang Tuyết Lăng cũng không ngoại lệ. Lúc này, rõ ràng là thiên kinh địa nghĩa mà trong lòng Kế Duyên nghiêm túc mà nói, lần này bọn hắn không thắng lý. Ngươi, muốn tìm đường chết? Hoang cổ yêu vương, còn không ra giúp ta? Tiên nhân người ta đều đã nhạo báng yêu tộc chúng ta, không người rồi. Nam tử khoác áo da thú kia cũng không có ý tiếp tục bàng quan, lúc này cũng nở nụ cười phóng đãng. Ha ha ha, cứ nói Nguy Mi Tông trong tiên đạo cũng nổi danh không gần nhân tình thế thái, xem ra đích xác là thật rồi. Hôm nay, ngươi tự mình tìm chết, vậy thì thành toàn cho ngươi. Hừ, trong tiếng thét, yêu khí của nam tử dường như hóa thành bản chất của hỏa diễm, cả khoảng trời thiêu đốt như lửa rực. Da thú bắt đầu không ngừng kéo dài, dầu tóc trên người cũng không ngừng mọc dài, thân người lại càng giãn nở ra bốn phía, cuối cùng hóa thành một con báo hoa cực lớn, thân dài trăm trượng. Cứ như vậy, lập tức xuất hiện nguyên hình. Tuy là so với thôn thiên thú vẫn là rất nhỏ, nhưng dưới sức càn quét của yêu khí khủng bố ấy, khí thế lại lớn hơn thôn thiên thú rất nhiều. Thôn thiên thú cực lớn như thế, sau khi giết xong, cũng đủ cho yêu quái trăm dặm quanh đây ăn no một bữa. Cắn nuốt tinh hoa linh vận trong thân, thấm chút tiên khí. Ha ha ha, không tồi. Hai đại yêu vương liền hiện ra chân thân, âm vàng trong giọng nói len lỏi đến tận lưng của thôn thiên thú. Vùng vuốt liền xé rách một mảng huyết quang, khiến cho thôn thiên thú dễ dụa vùng vẫy. Từ sau thân lập tức phóng ra một thanh kiếm, cũng như lưu quang quét xuống đất xông về phía Giang Tuyết Lăng. Yêu khí bị cô đọng đông cứng kiếm quang, thế xuất như tuôn, khó mà chống đỡ. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.